Chương 5. 0662 tự mình hiểu lấy. Tiêu Mục mở mắt ra, hai con ngươi như băng, nhìn chằm chằm bốn phía chạy đầu tâm múa. Đáy mắt chỗ sâu, hiện ra một mảnh lạnh lẽo ố quang. Đương đậu tâm múa lần nữa đuổi theo bí cảnh tâm chạy hồi trước mặt nàng lúc, Tiêu Mục quả quyết xuất thủ, một chỉ điểm qua. Đậu tâm múa nhất thời cảm thấy một cỗ quần cuộn thân lực bổ tới, không chút suy nghĩ vội vàng nghiêng người né tránh, thân hình về sau nhảy lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vánh nhuận bảo châu siêu một tiếng từ bên người nàng bay đi, phút chốc liền rơi vào Kiều Mục trong tay. Đậu tâm múa đống nhiên ngẩng đầu nhìn qua, một đôi mắt trừng mắt Kiều Mục cơ hồ muốn phun ra liệt hỏa. Khổ vì miệng không thể nói, đậu tâm múa chỉ có thể cho hạ giận giống như dùng sức dậm chân, nhấc tay chỉ Kiều Mục khoa tay múa chân một phen. Kiều Mục lười nhác liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp đem bí cảnh tâm cho thu hồi chính mình tay háo trong lồng, mất đầu nhìn về phía đám kia thi khôi. Đậu tâm múa lại khí đến sắc mặt trắng bệnh, trên mặt hiện ra một chút sắc bén sắc khí. Từ phía trước đến bây giờ, nàng tại Kiều Mục thủ hạ liền không ngừng kinh ngạc càng không ngừng không may dạng này điểm nộ khí. Tích lũy đến bây giờ, đã không cách nào lại nhẫn mại đi xuống muội muội đầu nhảy vọt kỳ thấy tình thế không tốt, vội vàng xông về phía trước, một cái níu lại bản thân muội muội cánh tay. Hắn khẩn trương hướng đậu tâm múa nhìn một cái, thấp giọng an ủi nói, muội muội, đừng cung quá, thái tử phi lên xung đột. Đậu tâm múa vừa nhìn thấy bản thân đại ca bộ này khúm núm bộ dạng, trong lòng liền không khỏi tức giận. Người khác đại ca đều là giúp đỡ chính mình muội tử, liền nàng đại ca. Gấp cái gì đều không thể rút, ngược lại còn luôn yêu thích đến dắt nàng chân sau nàng đậu tâm múa nhẫn mại đến bây giờ, còn cần lại nhận á vị tiểu thư này, ngươi cũng không phải là muốn cùng tiểu mặt than động thủ đi. Linh cười híp mắt phiêu đi qua, một mặt tò mò nhìn đậu tâm múa một chút, khuyên ngươi một câu, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Người đâu, quý có tự mình hiểu lấy. Nay tiểu mặt than hung ác lên, liền hắn đều cảm giác trong lòng có chút mao mao hốt hoảng. Đừng nói trước mắt này bất quá đại linh sư cô nương. Nàng xông đi lên, đều không đủ tiểu mặt than một bàn tay phiến đậu tâm múa hô xích thở hổn hển hai câu chửi thề, đồng nhiên hướng về phía trước nào tới, há mồm im lặng kêu lên bốn chữ, ta bảo châu Kiều Mục nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, cảm giác được có tiếng gió đột kích, một tay chụp lên kim cương phủ, không lưu tình chút nào liền phải tới. Cái gì ngươi nơi đây có đồ vật gì là ngươi quả thực trò cười đều là kiểu kiểu đại nhân đậu tâm múa chỉ cảm thấy đối diện một trận cương phong tập kích người, cao đến nàng mí mắt đều liều không ra. Má trái gò má đột nhiên cảm giác đau xót, một cái tát hai trực tiếp đưa nàng cả người đều cho đập bay ra ngoài. Linh một mặt mỉm cười, vội vàng hướng bên cạnh nhường, quay đầu nhìn thoáng qua ngã bay ra ngoài đậu cô nương, không nói lắc đầu. Xem đi, hắn đều nhắc nhở vị này đậu tiểu thư. Không muốn lên đi tự mình chuốc lấy cực khổ, không muốn lên đi tự chuốc nhục nhã hết lần này tới lần khác liền không nghe lão nhân nói, thật sự là ăn thiệt thòi ở trước mắt. Linh cười ha hả vừa quay đầu, chỉ thấy tiểu mặt than thân ảnh đã nhanh chóng rơi xuống, một cái chảy gỗ hoành trong tay, không nói lời gì hướng về thi khôi bầy hoành kích tới. Ba nhờ thi khôi bầy bị tiểu mặt than một kích phía dưới, tức thời chia năm xẻ bảy. Tiểu mục lanh hẽ ra nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Thuận thế một cước đem bên trong hai cái thi khôi đá hướng la lão quản sự phương kia. Thi khôi đầu vóc choáng váng ngã một phát, lung lay thân thể đứng lên, vừa muốn hướng la lão quản sự bổ nhào qua, liền hoảng bận bịu lui lại mấy bước, một bộ cụp đuôi chạy trốn bộ dáng.